Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 855, chương 855, quan ta cái rắm chuyện. Cơ duyên do thiên, cơ duyên tại người, chính như chỗ nói, mặc dù chân ngôn nơi tay, cơ duyên đang ở trước mắt, chỉ sợ vậy không có có bao nhiêu người có thể đủ nhìn thấu huyền cơ trong đó. Cho nên, vô cứu không có giấu giếm. Hắn hoạt tự quyết, chính là vậy đến từ ở kia bát tự chân ngôn, chỉ bất quá vì rồi lĩnh hội huyền cơ trong đó, hắn ngậm bao nhiêu đáng đầu, gặp bao nhiêu tra tấn a, này mới trời xui đất khiến, sáng chế một thức dở dở ương ương, lại vì thiên hạ chỉ có thần thông, vì xuân hoa kiến thức rộng rãi, tự nhiên biết được, đoạt tự quyết, lợi hại. Làm sao bỏ không xuống mặt mò thỉnh giáo, liền cầm ra chính mình trận pháp trao đổi. Ai ngờ nàng bát tự chân ngôn tới tay, mới phát giác mắc lừa, mà rõ ràng biết mắc lừa, lại không thể làm gì, bởi vì thần thông cảm ngộ quá mức huyền diệu. Mặc dù có người tự thân dạy dỗ, cũng không thiếu được tuế nguyệt dày vò cùng cá nhân khổ tu, có lẽ có thể nhìn phá vạn nhất. Ai nói cũng không phải vận khí cho phép đây. Đây cũng là cơ duyên. Có thể ngộ nhưng không thể cầu. Sau 5 ngày, sóng lớn chập trùng trên mặt biển hiện ra mảng lớn bóng đen. Tiếp theo bờ biển mở rộng, núi cao kéo dài, lập tức một tòa xa lạ hải đảo hiện ra tại trước mắt mọi người. Nghe nói, đó chính là Vàng Lô Đảo. Vàng Lô Đảo phạm vi ngàn dặm, chính là một tòa đảo lớn, lại là địa lô hải thông hướng Lô Châu bản thổ cần phải trải qua địa phương. Cho nên lui tới tụ tập, tiên phàm vô số, rồng rắn lẫn lộn, cũng là một phương ồn ào náo động phồn hoa chỗ tải. Vịnh biển bến tàu, càng là thả neo mấy chục thuyền biển, lại một đầu thuyền biển cập bờ. Mấy cái tu sĩ bộ dáng hán tử tiến lên kêu gọi. Thuyền biển bỏ neo một tháng, thu lấy 5 khối linh thạch. Không có linh thạch, liền do 10 cân vàng bạc, hoặc 100 khỏa biển sâu minh châu thay thế, mà thu lấy phí dụng chỗ tốt. Không chỉ thuyền biển phòng cháy phòng trộm, còn có thể kim lô chấn tới lui tự nhiên. Vân vân, hừ, giờ đuốc cầm gậy a. Vi Hợp mặc dù oán thầm không thôi, nhưng vẫn là móc ra 10 khối linh thạch, đổi lấy một khối thiết bài tử, cùng với bỏ neo 2 tháng kỳ hạn. Sau đó gọi nói, các vị đại ca, lên bờ, 12 vị tráng hán. Theo hắn rời đi rồi thuyền biển, mà rời đi thuyền biển chỉ có hắn 13 người. Đã từng vô tiên sinh, cùng với sư bá, sư thúc bọn người. Đều không thấy bóng dáng, hắn lại không hề hay biết, vui sướng mà đi lại tại trên bến tàu, đưa tay một chỉ, cười nói, kim lô trấn ngay tại vài dặm bên ngoài, mà lại tìm nhà trọ đặt chân. Hắn dẫm chân xuống, nhỏ giọng nói, tiên sinh bàn giao, bất cứ việc gì nghe ta phân phó, các vị đại ca, có nhiều đắc tội nha, ha ha, theo ngươi là được. Mà lại cực kỳ ăn uống một phen. Ha ha, đó là đương nhiên. Các vị đại ca, đi theo ta, một chuyến 13 người. Tại Vi Hợp dẫn đầu xuống rời đi bến tàu. Nghiễm nhiên chính là đi thuyền cung phụng, mang theo một đám người chèo thuyền lên bờ nghỉ ngơi. Về phần Nghiễm Sơn đám người cao lớn thân thể, cùng với luyện khí một tầng tu vi, tại cao thủ tụ tập Vàng Lô Đảo, căn bản không ai để vào mắt. Rời đi bến tàu, chính là một đầu đại đạo. Lần theo đại đạo đi rồi 3-5 dặm, dòng người lui tới đột nhiên dày đặc bắt đầu. Chỉ gặp đường phố bằng phẳng, cửa tiệm mọc lên như rừng, các loại người chờ nối liền không dứt, còn có tiếng giao hàng liên tục không ngừng. Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ không phải thâm cư dưới mặt đất, chính là bốn phía phiêu bạt. Chưa từng thấy náo nhiệt như vậy cảnh tượng, lập tức hoa mắt mà hào hứng song song. Các vị đại ca, chậm đã, Vi Hợp lại dừng lại bước chân, lấy ra một mai đồ giản xem xét. Hắn đồ giản đến từ Kiều Chi nữ, trong đó đánh dấu rồi các nhà khách sạn khác biệt. Nữ tử kia đối với Kim Lô Trấn tình hình có chút quen thuộc. Nghe theo nàng chỉ điểm sẽ không có sai. Trấn Bắc có nhà Kim Thủy khách sạn, chuyên môn chiêu đãi phàm tục. Vi Hợp thu hồi đồ giản, đi đầu đi về phía trước, mà đi chưa được mấy bước, lại quay đầu, Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ lại đi tứ tán. Không phải đụng tại cửa tiệm trước cửa xem náo nhiệt, chính là ngừng chân đường phố bên hết nhìn đông tới nhìn tây. Còn có ngồi xổm ở trên mặt đất ha ha mừng rỡ. Ha ha, này chẳng lẽ mãng thịt, nhiều năm chưa từng nhấm nháp, phàm rắn không thể so với cổ mãng. Hai vị dừng tay, nơi đây bán rượu, mà lại đến trăm đàn. Hảo hán tử, mời huệ 100 khối linh thạch. Không có, đi ra, nhà này bán ra ngọc giản, chắc là tiên gia công pháp. Người ta có thần thức, mà lại lấy tới xem một chút. Ngọc giản không được loạn động, thả xuống. Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ chỉ lo hiếu kỳ, lại không hiểu trên thị trấn quy củ, mà các nhà cửa hàng chỉ coi có người quấy rối. Trưởng quỹ cùng tiểu nhị giận dữ, trong lúc nhất thời tiếng ồn ào nổi lên bốn phía. Ai u, các vị đại ca, nơi này không phải Quan Sơn Đảo, cũng không phải Thanh Sơn Đảo a. Bọn này đại ca tính tình ngay thẳng, một lời không hợp liền muốn động thủ a. Vi Hợp giật nảy mình, vội vàng đã qua giật ra này một cái, lại lôi đi một cái kia, cũng bí mật truyền âm khuyên bảo, một khi gây họa, vô tiên sinh định không dễ tha, mang ra vô tiên sinh, quả nhiên dùng tốt. Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ quay người liền đi, mà sau lưng y nguyên tiếng mắng không ngừng. Kim Lô Trấn không thể so với thường ngày thị trấn, nó xây dựa lưng vào núi, phương viên chân có mấy chục dặm, lại bị núi lớn cùng rừng cây chia cắt, như là khắp nơi điền viên thôn xóm, còn có đường núi vờn quanh tương liên, khiến người chuyển núi ngắm cảnh lại một màu. Khoan thai sau khi đừng thêm mấy phần thú vị, Vi Hợp mang theo đám người rời đi đường phố, hướng bắc 2-3 dặm, vòng qua một tòa núi nhỏ. Quả nhiên lại là mấy chục gian phòng bỏ cùng cửa tiệm xuất hiện ở trước mắt. Hắn trực tiếp hướng đi một cái bên đường sân nhỏ, kêu gọi nói, các vị đại ca, người ta liền tại Kim Thủy khách sạn đặt chân. Sân nhỏ cửa lớn, vì núi đá xây dựng, ngoài cửa dựng thẳng một khối tảng đá, phía trên khắc lấy Kim Thủy, chữ cạn mà dễ thấy, đây cũng là hắn muốn tìm Kim Thủy khách sạn. Xuyên qua cửa sân, chính là một cái phương viên trăm trượng sân rộng, sân nhỏ đầu cuối, sát bên chân núi có xây 20-30 giữa tảng đá phòng, mà lui tới trong đó nhiều vì phàm tục hạng người, không gặp được mấy cái tu sĩ. Bất quá, khách sạn trưởng quỹ cùng tiểu nhị kiến thức rộng rãi, chỉ nói là tiên trưởng đi nhầm địa phương, ngoài 10 dặm tiên lô khách sạn mới là các cao nhân chỗ ở. Vi Hợp lại cự tuyệt trưởng quỹ hảo ý, bày tỏ đi thuyền mệt nhọc, mà theo ý chấp nhận 2 tháng, lấy ra 10 khối linh thạch cùng một cái minh châu, sau đó lại chuyên môn phân phó vài câu. Hắn muốn nhìn quản thuộc hạ, để tránh bọn này mãng hán ra ngoài gây họa. Trưởng quỹ thấy tiền sáng mắt, đến chi không cự tuyệt, cầu gì được đó. Ân nần đầy đủ, đám người tiến vào 3 gian rộng phòng lớn. Vi Hợp mệnh tiểu nhị đưa tới mấy chục đàn rượu lâu năm cùng ăn thịt. Lập tức cửa phòng cũng bố trí xuống cấm chế, không lo được cùng các huynh đệ ăn uống nói giỡn, mà là một mình đi đến một bên, hướng về phía trong tay một khối ngọc phù yên lặng tự nói, vô tiên sinh để ta mang theo các vị đại ca ở đây đợi mệnh. Hắn muốn làm cái gì? Mà sư bá vẫn không nhiều lời, chỉ lưu xuống một mai vi ra truyền âm phù, chấm ngoặc kép, vô cữu muốn làm cái gì? Rất đơn giản, tiên đạo bên trong, mặc dù không có phàm tục giữa quan phủ nha môn, vậy đồng dạng chú ý cái quy củ, pháp lý, chỗ gọi là không có quy củ, không toa thuốc tròn. Vì rồi quang minh chính đại chiếm cứ Thanh Sơn đảo, chỉ có giúp đỡ Kiều Chi nữ thu hoạch được đảo chủ danh hiệu. Dù cho nàng tu vi không tốt, uy vọng không đủ, đều không có gì to tát. Chỉ cần Long Thước cho phép, đại khái có thể đục nước béo cò mà đạt thành mong muốn. Mà một khi có rồi Thanh Sơn đảo, có rồi nhà mình địa bàn, tại tới gần Lô Châu bản thổ địa Lô Hải, liền cũng có rồi một khối đặt chân địa phương. Giải quyết xong này chuyện về sau, liền tiến về Lô Châu bản thổ. Về phần lại sẽ như thế nào? Sự do người làm a. Tiên Lô khách sạn cùng Vi Hợp vào ở Kim Thủy khách sạn, cách lấy hai tòa núi nhỏ, gặp nhau trong vòng hơn 10 dặm, mà so với Kim Thủy khách sạn, nơi đây thì phải phồn hoa rất nhiều. Sát đường hai tầng thạch lâu, chính là khách sạn tiệm ăn. Xuyên qua tiệm ăn cùng hoa cỏ chen chúc sân nhỏ, chính là sát bên núi đá đục tường mà xây từng gian phòng trọ. Cũng có cấm chế bao phủ, mà lại linh khí tràn ngập, giống như động phủ chỗ tại, cho nên cũng đã trở thành lui tới tu sĩ đặt chân nghỉ ngơi hoặc bế quan tĩnh tu lựa chọn hàng đầu địa phương. Lúc này, tiệm ăn bên trong, một cái bàn gỗ bên cạnh, ngồi lấy nam nữ hai vị lão giả, nữ bộ dáng 50 khoảng chừng, đầy đầu tóc trắng, áo vải váy dài, toàn thân trên dưới gọn gàng mà linh hoạt, cũng ẩn ẩn tản ra nhân tiên 9 tầng uy thế. Hiển nhiên là vị tiên đạo cao thủ. Nam dâu tóc trắng xám, tướng mạo gầy gò, vải thô trường sam, cũng hẳn là vị tu sĩ, nhưng lại nhìn không ra tu vi. Một mực nắm lấy vỏ rượu hung hăng mà mãnh liệt rót, mặc cho rượu nước vẩy ra cũng không để ý, giống một cái không chú ý ăn mặc rượu ngon chi đồ. Ai nha, lôi tha lôi thôi, còn thể thống gì, nơi đây người đến người đi, liền không thể có chỗ thu liễm. Lão phụ nhân tại nhỏ giọng phàn nàn, lão bà, muốn ngươi quản nhiều nhàn chuyện. Lão giả thả xuống vò rượu, vẫn chưa thỏa mãn vậy mà nôn rồi miệng hơi rượu. Ngươi, không nghe người ta khuyên lão già. Ha ha, ta cũng thành rồi lão già. Xuân Hoa tỷ bớt giận, lão giả hắc hắc vui lên, ôm lấy vò rượu lại là một hồi mãnh liệt rót, mà đã có Xuân Hoa tỷ cùng nàng đấu võ mồm tự nhiên không thể thiếu Vô Tiên Sinh. Lão giả chính là Vô Cửu. Trước đây, một chuyến ngồi thuyền biển mà đến, cách Vàng Lô đảo còn có ngàn dặm, Vô Cửu cùng Vi Xuân Hoa bọn người liền bỏ thuyền biển. Đến một lần tránh khỏi người đông thế mạnh mà rước lấy ngờ vực vô căn cứ. Một cái nữa cũng là vì rồi Nghiễm Sơn đám người an nguy suy nghĩ. Mà Vàng Lô đảo cao thủ tụ tập, e sợ cho gặp được Cừu gia, hắn dứt khoát dịch dung đổi mạo, hóa thành lão giả bộ dáng, sau đó lại lấy cẩn thận lý do, cùng Vi Xuân Hoa kết bạn mà đi. Một cái lão đầu, một cái lão thái thái, cũng là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, lại luôn cãi nhau không ngừng. Mà Vi Bách cùng đi Kiều Chi nữ ba người, vậy tiến vào nhà này khách sạn, lại chỉ coi là người xa lạ, ai cũng không biết ai. Cẩn thận như vậy cũng là bất đắc dĩ, ai bảo hắn Vô Tiên Sinh Cừu gia nhiều đây. Tiên Lô khách sạn không phụ danh tiếng của nó, vào khách nhân đều là tu tiên giả, dù cho trưởng quỹ cùng tiểu nhị, vậy cùng là người trong tiên đạo. Vi Xuân Hoa mặc dù ngồi tại trước bàn, lại không ăn cũng không uống, nàng một bên chú ý trong khách sạn bên ngoài động tĩnh, một bên nhỏ giọng nhắc nhở nói, nơi đây cao thủ tụ tập, không ngại đổi một nhà khách sạn. Vô Cửu ngược lại là xem thường, ở rượu nói, dưới mắt chỉ là cuối tháng 8, cách mùng 9 tháng 9, còn có hơn 10 ngày đâu, liệu cũng không sao. Mà Vi Xuân Hoa vẫn là mặt ủ mày trao, lo lắng nói, Tiên Lô khách sạn chính là Kim Lô trấn khách sạn lớn nhất, lui tới cao thủ đều muốn đặt chân ở chỗ này, ta là sợ. Ha ha, Đến Chi An Chi, Vô Cứu vẫn như cũ là chẳng hề để ý, lại thả xuống vò rượu, thấp giọng hỏi thăm nói, Kiều Chi Nữ khi nào bái kiến vị cao nhân nào? Ngày mai buổi trưa lúc? Một khi ngày mai có rồi phân rõ, người ta rời đi là được, mà bỏ qua vị cao nhân nào ngày đại hỷ, há không đáng tiếc, hắn vừa mừng vừa lo, quan ta cái rắm chuyện, mà lão bà chưa có quên rồi. Đến lúc cao nhân tụ tập, người ta lưu tại nơi này, đơn thuần tự chuốc nhục nhã. Nói cũng đúng, mà lại ra ngoài một chuyến, nhìn xem ngươi trận pháp như thế nào, mà vì bách hắn, mệnh hắn bồi tiếp Kiều Chi Nữ, ra hoa kia động rồi xuân tâm, phi, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?